Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, dụng tâm đường xương. Duy tương đương ngắn. Phát: Cô nương, người nhìn cái gì vậy đến như thế hăng say? Lão nhìn chăm chú điện thoại di động cẩn thận hoa mắt. Hoàng Duy Duy một lòng một dạ chơi điện thoại di động. Đường xương hô đến mấy lần mới phản ứng được. Lại đây, làm gì? Ta vội vàng đây. Hoàng Duy Duy không muốn động. Đường xương, làm đường quả nhi tốt nhất ca ca. Ta chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật. Có muốn hay không? Nghe được có lễ vật. Căn bản không có không muốn lý do. Hoàng Duy Duy chớp mắt từ trên ghế nảy lên. Ở nơi nào? Ha ha a ha a. Thực sự là em trai tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cảnh giác nói. Đừng cho bra a. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Đường xương. Gạch nối chấm than. Năm ngoái Hoàng Duy Duy sinh nhật. Đường xương được xưng muốn đưa nàng một món lễ lớn. Đem Hoàng Duy Duy cao hứng. Kết quả mở ra xem. Là đối màu đen sợi hoa một bên bra. Đem nàng tức giận nổ tung. Đường xương lúc đó còn nói năng hùng hồn. Không đùa cợt ngươi nha. Nói tốt đại lễ. Cũng đúng là đại lễ a. Đặc biệt đại lễ. E cháu đây. Đường xương. Nhìn ngươi nói. Ta có nhàm chán như vậy sao? Muốn đưa lễ đương nhiên muốn đưa điểm áp dụng. Sau đó nhỏ giọng nói đưa cái tiểu hào cho ngươi chứ. Hoàng Duy Duy không nghe rõ. Nhưng linh cảm không phải cái gì tốt nói. Người nói cái gì? Không cái gì không có gì. Mau tới tương đương. Hoàng Duy Duy hướng đường xương dương dương quả đấm nhỏ. Biểu thị nếu là mật dám trêu chọc nàng. Lần này tuyệt đối không buông tha. Trong phòng khách, mọi người đều ở. Đường Tam Kiếm, Hoàng Tương Ninh, Đường Chăn mở ra dương hành lý. Lấy ra chuẩn bị cho mọi người lễ vật. Mọi người đều có. Đường Quả Nhi cũng ở. Nơi nào náo nhiệt nơi nào có nàng. Ba ba mụ mụ tỷ tỷ mỗi lấy ra một cái lễ vật. Đều muốn trước tiên trải qua nàng tay. Lại chuyển giao cho biếu tặng người. Không trải qua nàng này một đạo trình tự. Cũng không thể xưng là lễ vật. Bởi vì không khai quang. Đường xương cũng kéo quá hành lý của mình. Tiểu nữ nữ vội vã cùng quá đi hỗ trợ đẩy. Hồng hộc. Ra vẻ mình rất dụng tâm rất mệt nhọc. Lấy ra một đống lớn cường thân kiện thể đồ bộ. Từng cái giao được đường quả nhi trong tay. Do nàng lại giao cho bà ngoại ông ngoại. Những này đồ bổ đều là đường xương bái phỏng một vị nổi danh lão trung y sau. Dựa theo đối phương kiến nghị. Ở Việt Châu có tính nhằm vào tự mình chọn mua. Bỏ ra thật nhiều tâm tư. Hai vị lão nhân vừa nói nơi nào ăn được nhiều như vậy. Vừa mặt tươi cười. Lễ vật không ở quý trọng hay không. Mà ở chỗ phải chăng dụng tâm. Nhìn thấy ngoại tôn như thế có hiếu tâm. Trong lòng khỏi nói nhiều hài lòng. Cầm xong đồ bổ sau. Đường xương lại lấy ra một cái đẹp đẽ bình thủy tinh. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đây là cái gì? Thật là đẹp. Mọi người cũng nhìn chăm chú nhìn sang. Đẹp đẽ bình thủy tinh bên trong thật giống thả hạt cát. Đường Quả Nhi ôm. Loạng choạng. Phát ra tiếng sàn sạt. Đường xương vội vã căn dặn. Người cẩn thận một chút. Đừng rung. Đừng quăng ngã. Hoàng Duy Duy cho rằng đây là đưa nàng đây. Vật này vừa nhìn liền không phải đưa trưởng bối. Đưa tay ra nói. Cho ta đi. Cái gì ư bên trong? Đường Quả Nhi đưa cho nàng. Đường xương lại nói. Không phải cho ngươi. Đưa bà ngoại. Mọi người đều hiếu kỳ hỏi đây là cái gì đây? Hoàng Duy Duy a a hai tiếng. Dùng răng cắn vào bình thủy tinh miệng nút gỗ. Ba tương đương vất vả rút ra. Đi đến xem xét nhìn. Rất khô ráo. Thật giống là cái gì hong khô thực vật. Mợ Thẩm Di nhìn ra một mặt bất đắc dĩ. Nhà đầu này khẳng định ném sai thai. Hẳn là nam nhi thân. Đường xương đối ngoại bà cười nói. Đây là hoa hạt giống. Mộng Huyễn Thiên La. Bà ngoại cả kinh. Không xác định hỏi. Mộng Huyễn Thiên La. Thực vật tiêu bản sao? Đường xương. Không phải thực vật tiêu bản. Là hạt giống, có thể đào tạo, Mộng Huyễn Thiên La phát hiện sớm nhất với Indonesia, sau đó đưa vào đến Việt Châu. Thế nhưng bởi vì hoa này phi thường quý giá khan hiếm, sở dĩ vẫn bị bảo vệ lại đến. Rất nhiều người muốn gặp mà không được. Loại này hoa hiện ánh sao sắc, cánh hoa rất nhỏ, lấm ta lấm tấm, nhìn qua giống phát ra ánh sáng lạnh đồng dạng. Dã ngoại Mộng Huyễn Thiên La thông thường với rậm rạp lá khóm bên trong treo lơ lửng trên nó, giống một mảnh tinh vân, cực kỳ mê người. Mộng Huyễn Thiên La rất đẹp, cũng rất đắt, đương nhiên, sở dĩ hy hữu, càng to lớn hơn nguyên nhân là dễ hỏng, rất khó vun bón. Đường Sương biết bà ngoại một đời yêu thích trồng hoa nuôi hoa. Nghe cậu đã nói, nàng rất nhiều năm trước ở Indonesia khoa học trong vườn cây gặp một lần Mộng Huyễn Thiên La. Từ đó nhớ mãi không quên. Một quãng thời gian rất dài khắp nơi cầu mua, nhưng thủy chung không được. Lần này Đường Sương mua được Mộng Huyễn Thiên La hạt giống. Nhờ có Tam Kiếm Huynh hỗ trợ, hắn thông qua Việt Châu Đại học một vị thực vật học giáo sư ở Việt Châu Bảo tàng Khoa học mua hàng một ít. Đương nhiên, phí dụng đều là Đường Sương ra. Tuy rằng đánh đổi lớn, nhưng nhìn đến bà ngoại giống như tiểu cô nương lộ ra nụ cười vui mừng. Tất cả những thứ này đều đáng giá. Hoàng Duy Duy ghen nói. Người có tiền chính là không giống nhau. Thẩm Di quát lớn nói. Là Tiểu Sương có tâm. Không giống ngươi. Cả ngày không có tim không có phổi. Chỉ biết chơi. Người nếu là có Tiểu Sương một nửa hiểu chuyện. Ta lập tức có thể mập 3 cân. Đường Quả Nhi mở to mắt to xem xét nhìn mợ. Mập 3 cân. Rất đơn giản a, tương đương. Đường Sương lặng lẽ hướng Hoàng Duy Duy hấp hái mắt, khoác lác tình buồn ở bên trong, nhưng một cỗ tao khí đã bốc hơi ra. Bà ngoại ôm Mộng Huyễn Thiên La bình thủy tinh xem đi xem lại, yêu thích đến ghê gớm, nói với Đường Sương, Tiểu Sương có tâm, hoa quá đắt, sau đó không cần loạn dùng tiền, chấm ngoặc kép, Đường Sương tiền chính là Đường Quả Nhi, tỷ như mới mua chiếc xe Việt dã này. Quyền sở hữu có một nửa chính là nàng. Sở dĩ giờ khắc này, tiểu nữ hào khí nói, ta có tiền tương đương cho bà ngoại lễ vật chịu đến người trong cuộc rất lớn hoan nghênh. Đường Sương tự tin tăng nhiều, lấy ra cho ông ngoại chuẩn bị lễ vật. Đây là một bản hội họa bản. Vật này không quý. Ông ngoại cùng mợ tò mò đi tới Đường Sương bên người. Người trước mở ra vừa nhìn, đầu tiên đập vào mi mắt là một bức vẽ tay họa, các loại rau xanh bé, chiếm hơn một nửa cái trang báo. Những rau xanh này có cà rốt, củ cải trắng, củ sen, giá, cà, hành, dưa chuột, rau hẹ, hồ lô, tỏi. Ông ngoại trong vườn rau có, nơi này đều có, củ cải trắng đầy xanh mượt tóc, dài ra hai phiết râu nhỏ, cùng cà rốt nương nương ngồi ở trên ghế gỗ. Chỉ huy hàng rào lan bên trong một đám rau xanh tinh, 3 cái rau hẹ đâm đầu đỏ cân hùng dũng ngoai vệ. Khí phách hiên ngang dơ lên cao màu đỏ chiến kỳ. Màu tím cả lắc lắc béo ngấy thân thể ở khoác lác. Mầm hạt đậu cõng lấy thư hòa tốc vô cùng lo lắng nhảy qua sông nhỏ đuổi tới báo tin. Ông ngoại nhìn ra ha ha cười. Họa trên mặt có mấy cái màu đen chữ lớn. Viết chính là cả vườn rau xanh thành tinh. Ở hàng chữ lớn này phía dưới còn có 4 hàng chữ nhỏ ra khỏi cửa thành hướng về chính đông. Cả vườn rau xanh xanh sum xuê. Mấy ngày gần đây không ai hỏi. Bọn họ mỗi người thành tinh. Vượt qua một trang này. Tờ thứ 2 là trống không. Không có vẽ bản đồ. Thế nhưng có 2 hàng chữ. Viết chính là. Đầu xanh củ cải xưng đại vương. Đầu đỏ củ cải làm nương nương. Tiếp đi xuống là. Y nguyên trống không, không có vẽ bản đồ. Chỉ có 2 hàng chữ. Sát vách củ sen tức giận. Một phong chiến thư đánh vào vườn. Một đường dưới lật. Liền lên phát hiện là một bài thú vị 10 phần đồng giao. Cả bản là. Ra khỏi cửa thành hướng về chính đông. Cả vườn rau xanh xanh sum xuê. Mấy ngày gần đây không ai hỏi. Bọn họ mỗi người thành tinh. Đầu xanh củ cải xưng đại vương. Đầu đỏ củ cải làm nương nương. Sát vách củ sen tức giận. Một phong chiến thư đánh vào vườn. Mầm hạt đậu quỳ xuống tới báo tin. Cà rốt làm thống soái đi xuất chinh. 2 bên huynh đệ tới gọi trận. hô to gọi nhỏ tranh thắng thua. Hành lá bưng lên cây thương bạc, liên tiếp xông về phía trước. Cà ưỡn một cái bụng bự, hành lá va cái ngã lộn nhào. Rau hẹ sử dụng hai mũi nhận, phần phật hô kéo lên trận. Dưa chuột vung lên tảo đường thối, đá đến rau hẹ trở về chạy. Củ sen đánh đến sức mạnh đủ, cà rốt gấp đến độ viện binh. Miệng méo hồ lô phóng to pháo, ầm ầm ầm ầm ba tiếng vang. Đánh cho tỏi nứt cánh, đánh cho dưa chuột trên dưới xanh, đánh cho ớt đầy người đỏ, đánh cho cà một thân tím, đánh cho đậu hũ đái nước vàng, đánh cho bánh đúc đậu run lẩy bẩy. Ngó sen vương vừa nhìn không ngăn nổi, một đầu tiến vào hố bùn lầy, ra khỏi cửa thành hướng về chính đông. Cả vườn rau xanh xanh sum xuê, mợ vừa nhìn vừa cười. Đoạn chữ viết này viết sinh động đáng yêu, trước mắt không tự chủ được hiện lên hình ảnh một đám rau dưa ở trong vườn rau đánh náo nhiệt. Viết thật tốt, là Tiểu Sương viết đi. Thật không hổ là đại tác gia rồi. Nhìn lời này nói, Đường Sương kém chút hiện hành, lộ ra đuôi, rêu rao khắp nơi. Bà ngoại đám người nghe vậy, dồn dập đến gần nhìn. Kết quả cũng là vừa nhìn vừa cười, vui khôn tả. Mấy đoạn này văn tự, nhìn như vẻ, kỳ thực càng là một loại tràn ngập trí tuệ hài hước. Nó xảo diệu kết hợp rau xanh nhóm đặc tính, đem nguyên bản yên lặng vườn rau, viết phi thường náo nhiệt, tựa hồ là ở đánh nhau. Nhưng sau khi xem, mọi người nghĩ đến nhưng là một phái được mùa náo nhiệt cảnh tượng. Hài hước sinh động, đồng thú mười phần, Đường Quả Nhi người tiểu, không nhìn thấy, nhảy lên đến vậy không được, gấp tiểu giống như con khỉ quay tít, víu Đường Sương quần áo. Hận không thể dọc theo thân thể hắn bò đến trên đầu hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.